Khoái xuyên chi vạn nhân mê hai, quyển 2 chương 5 ta ở nghệ kỹ văn hủy DCP khi nào trời sáng. Góc truyện audio.com, Tịch Đăng cũng không ngây người lâu ở phòng mình, có người kêu hắn đến phòng Aoki thiếu niên thay một bộ quần áo khác mới đi đến phòng đối phương. Aoki hình như cũng mới vừa dậy, hắn đối diện gương sửa sang lại y phục nghe cửa truyền đến thanh âm cười lạnh một tiếng. Người đã trở về, Tịch Đăng giữ cửa kéo qua cũng không đi đến gần đối phương. Aoki quay đầu lại ánh mắt sắc bén, đêm qua ngươi ở đâu? Tịch Đăng đang chuẩn bị trả lời, liền nghe thấy Aoki nói. Đừng nói dối lừa gạt ta, ta không phải ngốc từ Suzuki kia. Tịch Đăng ánh mắt khẽ biến, sau một hồi mới nói. Ta ở nhà Morikawa-kun, Aoki từ trên mặt đất đứng dậy, đến gần Tịch Đăng. Tịch Đăng thấy đối phương đến gần, chân nhịn không được lui về sau một bước, giây tiếp theo đã bị đối phương đè lên trên tường. Morikawa-kun, ta nói hắn gần đây tại sao lại chịu khó tới nơi này như vậy, nguyên lai là bị ngươi hấp dẫn. Aoki lộ ra hàm răng tuyết trắng, hàm trên hàm dưới đột nhiên khép lại, giống như bộ dáng muốn ăn thịt người. Đêm qua ngươi và hắn trải qua vui vẻ không? Tịch Đăng nghiêng đầu, ta và với hắn không có chuyện gì. Biểu tình của Aoki tựa hồ hòa hoãn đôi chút, ồ, ngươi là nói với ta, hắn không chạm qua ngươi sao? Tịch Đăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt chợt lóe tia chán ghét. Aoki đương nhiên thu vào trong mắt, hắn hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy ta ghê tởm, hắn buông Tịch Đăng ra. Vậy được, ngươi rời khỏi nơi này đi, sau khi ngươi đi, người thay thế ngươi chính là Suzuki, đương nhiên ta cũng không sẽ thương tiếc hắn, ta muốn đem tia sáng trong lòng ngươi phá hủy, hủy đến sạch sẽ. Ngài, Tịch Đăng trừng mắt nhìn Aoki, Aoki cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khí thế làm cho người ta sợ hãi từ trên người đối phương. Nhưng Aoki lại chỉ cười một cái, ngươi có thể đi rồi, ngài rốt cục muốn làm cái gì? Aoki lại lần nữa cúi sát vào Tịch Đăng, Tịch Đăng cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Người ta muốn chính là ngươi, thanh âm Aoki thả ra rất nhẹ tựa như chỉ cần hắn hơi chút tăng thêm thanh âm, người trước mắt sẽ biến mất không thấy. Tịch Đăng hơi hơi nhăn lại mày. Ngài có ý gì? Aoki nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, hắn muốn đưa tay chạm vào mặt đối phương, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua, bàn tay trong tay áo của hắn đột nhiên nắm chặt. Nghĩ lại ánh mắt hoảng sợ xen lẫn kinh ngạc đêm qua của thiếu niên, hắn cứng rắn đem ngữ khí chuyển lạnh. Chính ngươi tự lựa chọn đi, hoặc là rời khỏi nơi này, Suzuki vì ngươi chịu tội, hoặc là... Hắn thả chậm tốc độ, đem câu tiếp theo nói ra. Lưu tại bên cạnh ta, Suzuki sẽ không phải tiếp khách. Một giao dịch không công bằng, thậm chí có thể nói là uy hiếp. Aoki lấy Suzuki uy hiếp Tịch Đăng chính là đánh cược tâm của đối phương đối với Suzuki. Tịch Đăng trầm mặc, ánh mắt thiếu niên từ sáng chuyển sang tối, môi mím thật chặt. Aoki lui ra phía sau, cũng xoay người. Nếu ngươi lựa chọn vế sau, đêm nay liền đến phòng ta, nếu ngươi chọn vế trước vậy thì đêm nay liền rời đi nơi này. Hắn đối mặt cảnh xuân ngoài cửa sổ gợi lên khóe môi hơi hơi mỉm cười. Đêm khuya, Aoki ngồi dưới đất nhìn chằm chằm đã ngọn nến đã cháy hết một nửa. Ngọn nến màu đỏ bởi vì bị đốt cháy tựa như nước mắt chảy đầy đất, lại là huyết lệ kia dừng ở trong mắt không hiểu sao cảm thấy thật chói mắt. Lạch cạch, thanh âm cửa bị đẩy ra, góc truyện audio.com, Aoki còn chưa quay đầu lại, đã nghe được giọng nói hơi thấp của thiếu niên. Thổi tắt nến đi, Aoki theo lời làm, sau đó liền nghe thấy tiếng y phục va chạm, sột soạt tiếp đó là tiếng bước chân rất nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được bên cạnh có người tiếp cận. Bởi vì ngọn nến đã bị thổi tắt, Aoki chỉ có thể mơ hồ thấy rõ bóng người, cũng thấy không rõ khuôn mặt. Hắn thấp giọng nói, xích qua đây một chút, đạo nhân ảnh kia dịch sang một chút lại một phen bị Aoki túm lấy. Chờ một chút, thiếu niên hô hấp dồn dập phảng phất như đối với những chuyện tiếp theo chưa chuẩn bị tốt. Aoki tâm tình tốt mà cười cười, trong mũi đều là hương vị trong trẻo thơm ngát trên người thiếu niên mới vừa tắm xong. Làm sao vậy, ta chỉ dùng tay, lúc thiếu niên nói lời này, thanh âm đặc biệt thấp, nếu Aoki không lắng nghe cẩn thận sẽ không nghe rõ. À, Aoki cười lạnh một tiếng, chỉ dùng tay, ta không muốn chạm vào ngài, phải không, được à, ta đồng ý, bất quá những địa phương khác tùy ý ta chạm vào, chỉ cần không phát sinh thực chất ngươi liền vẫn là Chishima sạch sẽ kia. Hắn nói lời này không phải để an ủi đối phương, bắt lấy cánh tay đối phương, có thể cảm nhận trên người đối phương cứng đờ. Đêm này đã định trước vô cùng dài, khi Aoki kề sát vào bên tai thiếu niên, nghe được đối phương nhẹ giọng nói một câu. Khi nào trời sáng, thân thể Aoki cứng lại, hắn vươn tay sờ lên đôi mắt thiếu niên, che lại ánh mắt của đối phương. Rất nhanh trời sẽ sáng, Tịch Đăng từ trong phòng Aoki đi ra, sắc trời đã hơi sáng. Thiếu niên đi đến phòng mình cầm một bộ quần áo, liền đi đến tắm đường, bỏ qua nước nóng, trực tiếp đem chính mình ngâm vào dòng nước lạnh băng. Đầu xuân nhiệt độ không khí cũng không cao, đừng nói là sáng sớm, nước lạnh tựa như nước đá, có thể thấm vào trong xương cốt người ta. Chấm, hôm sau, Suzuki phát hiện Tịch Đăng sinh bệnh, kỳ thật không phải một mình hắn phát hiện, toàn bộ người nhà Aoki hầu như đều phát hiện. Thường ngày mỗi buổi sáng Tịch Đăng đều sẽ dậy sớm luyện võ, nhưng hôm nay không chỉ có không dậy sớm, thậm chí người cũng không ra khỏi phòng. Suzuki lập tức đi tìm Tịch Đăng, nhìn đến Tịch Đăng co mình ở trong chăn hai má đỏ bừng còn không dừng ở run rẩy, hắn lập tức từ trong ngăn tủ lại lấy ra một cái chăn, đem Tịch Đăng bao kín mít. Chishima, ngươi làm sao vậy? Suzuki sờ sờ Tịch Đăng cái chán, nóng đến dọa người. Tịch Đăng mơ mơ hồ hồ mở mắt thấy rõ người trước mặt hơi hơi mỉm cười, đôi mắt lại nhịn không được nhắm lại. Người cách ta xa một chút, Suzuki, miễn lây nhiễm cho ngươi. Suzuki nghe được lời này, không chỉ không rời xa, ngược lại cách chăn ôm lấy Tịch Đăng. Tối hôm qua trước khi ngủ còn đang tốt, tại sao bệnh thành như vậy? Chishima, ta đi mời người xem bệnh cho ngươi, ngươi không được lộn xộn cũng không được đá chăn. Hắn nói xong, liền đứng dậy vội vàng đi ra ngoài, nửa đường lại đụng vào người khác. Ai ra, Suzuki đứng thẳng, thấy rõ là Aoki, lập tức cúi đầu. Aoki-kun, Aoki ánh mắt hơi có chút không vui nhìn người trước mặt. Lỗ mãng hấp tấp làm cái gì? Chishima sinh bệnh ta đi tìm người xem bệnh cho hắn. Aoki nghe xong lời này, lại nói, ta đã gọi người, ngươi tập luyện tân vũ tốt chưa? Thời gian cũng không còn nhiều. Suzuki sửng sốt một chút, nhưng mà cái gì? Chishima bên kia ta sẽ phái người đi chiếu cố, ngươi vẫn nên chuyên tâm tập luyện vũ đạo của ngươi đi, đừng để ngày ấy mất mặt. Suzuki bị đuổi trở về. Gocchuyenaudio.com Suzuki bị bắt trở về phòng tức giận vô cùng, nhịn không được đem hộp phấn Aoki lúc trước đưa cho hắn đập vỡ. Hộp phấn trực tiếp vỡ thành hai nửa. Tiểu Nam Hài hầu hạ Suzuki liếc nhìn hộp phấn kia, mặt lập tức đỏ. Tiểu Hài tử ở chi viên đều trưởng thành sớm hơn so với bên ngoài, nhìn thấy một mặt hộp phấn là hình bóng hai người đang giao chiến lập tức có thể hiểu được. Suzuki đập xong đồ cảm xúc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nghĩ lại lời nói của Aoki, không hiểu sao cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngày thường Aoki chưa bao giờ quản chuyện người khác sinh bệnh, sự quan tâm đối với Tịch Đăng ít lại càng ít, gần đây làm sao vậy? Nửa đêm mấy ngày sau, trong phòng Aoki lại có người đến thăm. Aoki đem ngọn nến thổi tắt móng vuốt hắc bắt lấy tay người tới. Người hết bệnh rồi, thanh âm rất thấp còn mang theo một chút khàn khàn. Aoki tay sờ lên trán của đối phương, còn có chút nóng, người có ngoan ngoãn uống thuốc, lời hắn nói biểu lộ nhu tình lại chỉ là làm cho thân thể đối phương thêm cứng đờ. Aoki thu hồi tay lại, ngữ khí chuyển lạnh, ngươi không có lời gì để nói với ta, thiếu niên trầm mặc một hồi, mới mở miệng, có chuyện ngài đáp ứng ta, khi nào thực hiện? Sắp đến hoa khôi chi dạ rồi, Aoki ánh mắt lạnh băng, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, cách chương.